Long Linh, chương 76, thiết huyết lính đánh thuê đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sự thật bên trên, ta vương, chúng ta người ngâm thơ rong là thập phần hữu dụng. Đường chiến đấu lúc mới bắt đầu ta liền sẽ hát lên dũng mãnh cường tráng cùng thắng lợi chi ca, này sẽ khích lệ ngài người ta dùng gấp 3 lực lượng tác chiến. Ngài muốn 10 lần lực lượng, được rồi, ta xem một chút ta có thể làm cái gì. Nga, trời ạ, đã có tiếng hoan hô, xem ra đã bắt đầu. Cho nên, tiên sinh, ta cầu xin ngài, nói cho ta biết ngài danh hào. Nếu chiến đấu tiến hành thuận lợi ta sẽ vì ngài sự tích sướng một thủ sử thi chi ca. Nếu chiến đấu không bằng người ý, ngài dũng mãnh sẽ bị ghi chép tiên sinh. Mặc kệ như thế nào ta sẽ xử, khiến, ngài trở thành một đoạn truyền thuyết. Nguyệt dưới, lục đế nghe xong đào nhạc tư ngâm vịnh thơ ca, trong lòng cảm động không dứt nhẹ giọng thở dài nói. Ngươi còn có thể người ngâm thơ rong thơ ca a, đào nhạc tư mập mạp trên mặt lộ ra nụ cười. Ông nội của ta làm cường đạo lúc ấy, rất nhiều nương nhờ tới người đều là các nơi lưu lãng giả, lữ hành gia. Nhà, còn có người ngâm thơ rong, ta lúc nhỏ luôn nghe đến mấy cái này thi từ cũng con mẹ nó học xong một ít. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Lục đế mượn ánh trăng nhìn đến đào nhạc tư dung mạo. Thật đoán không ra, đào nhạc tư nghi hoặc hỏi, đoán không ra cái gì? Ngươi nha, lục đế nói, một cái mập mạp miệng thô bỉ liên thiên gia hỏa, cũng sẽ có như vậy lãng ôn có nhiều ý thơ một mặt a, ha ha ha ha, này không tính là cái gì, không tính là cái gì. Đào nhạc tư cười đến rất vui vẻ, kiệt tây tại vài mét ngoài lẳng lặng đi theo thấy được phía trước một nam một nữ hai cái đệ tử hữu thuyết hữu thiếu trò chuyện cùng một chỗ, lắc đầu nở nụ cười. Xem đi ta đã biết hồi. Sẽ, là như thế này, một tiếng sói ngâm từ phương xa vang lên, kiệt tây thật sự không đành lòng quấy rầy nói chuyện yêu đương hai cái tiểu tử kia, nhưng vẫn là nhịn không được quấy rầy. Này, ta nói bề tình bên trong hai cái văn nghệ sĩ, các ngươi là không phải nên dừng lại bản thân bước chân. Tại cái này lãng mạn ánh trăng dưới, các ngươi không phát hiện được mệt ta còn muốn nghỉ ngơi chứ. Hai người dường như này mới phát hiện đã là nguyệt bên trên đầu cành hơn nửa đêm. Thực xin lỗi. Lục đế song má nổi lên đỏ ửng, chúng ta đây tìm cái địa phương hạ trại đi. Đào nhạc tư đánh giá một cái quanh mình, chỗ ấy có một khối bằng phẳng đất trống, chúng ta là ở chỗ này hạ trại đi. Ba người cõng theo từng người bọc hành lý đi tới mấy khối đại hoàng nham thạch tiền. Trước, đất trống, bả, nắm, giản dị cái lều chi bên trên. Đào nhạc tư tìm đến một ít củi khô nhóm một đống lửa, nhóm lửa không phải là vì sưởi ấm, mà là vì đuổi theo dã thú, đương nhiên còn có thể nướng điểm món ăn thôn quê. Lục đế đang ở bồng bên trong phô ngủ thảm, thò đầu ra nhìn một cái. À, lục đế, ngươi làm sao vậy, chuyện gì? Đào nhạc tư cùng lão sư kiệt tây đuổi tới bên người nàng. Lục đế kinh hãi chỉ vào hai khối nham thạch hắc ám khe hở gian. Có người, đào nhạc tư quả nhiên thấy một cái thân ảnh mơ hồ giấu ở bên trong, cầm lên vũ khí bả. Nắm, lục đế ngăn đón ở sau người mặt quát, à, người nào, lăn ra đây cho ta. Chấm, hắc ám bên trong bóng người không nhúc nhích, có phải là đã chết nha? Lục đế nghi ngờ nói. Lão sư kiệt tây theo đống lửa bên trong xuất ra một cái cây đốt chiếu vào đen tối khe bên trong, chỉ thấy một cái gầy khọm nam nhân nằm ở bên trong, lại nhìn không ra là người sống vẫn là tử thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, gặp khe hở bên trong người vẫn không nhúc nhích, đào nhạc tư nói. Phải là cái tử thi ta đem hắn đẩy ra ngoài đi, để ở chỗ này mặc kệ cũng không thoải mái. Nói đang muốn vươn tay đi đề, cập, cỗ thi thể kia, nào biết tay còn chưa bắt được chết thể y phục cỗ thi thể kia mạnh mẽ mở to mắt. Đột nhiên lần này lại thật là bả, nắm, ba người dọa suốt, ra, toàn thân lông trắng chảy mồ hôi, liền kiệt tây cũng đặt mông ngồi dưới đất. Là, người sống, lục đế lạnh dung nói, ngươi là người hay quỷ nha, thi thể kia tràn đầy tinh khi ánh mắt lại dần mất đi sáng rọi tan giả con ngươi giống như sinh bệnh nặng một dạng. Hai mắt thúy màu vàng trong mắt xoay, bả, nắm, trước mắt ba người đều đánh giá một lần, đột nhiên xít sao chăm chú vào kiệt tây trên người. Ma nhĩ kiệt tây, mọi người nghe hắn nói chuyện lo lắng đến thật là đủ để kiệt tây càng là kinh ngạc. Ngươi là ai, tại sao biết ta, chấm, thi thể kia đột nhiên đứng dậy theo đen tối khe bên trong bò đi ra, lộ ra hắn toàn bộ khuôn mặt y phục bên trên Lam Thập Tự, hắn chính là Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn nòng cốt củi khô. Củi khô cũng thật bất ngờ nhìn đến kiệt tây, ta bên trên Tư Thác Nhĩ, ngươi đã quên sao, Tư Thác Nhĩ, là ngươi, thật là ngươi, kiệt tây kinh hô, ngươi như thế nào biến thành cái này dạng, lão sư, ngươi biết hắn sao, hùng hùng ngọn lửa, cành cây vẫn tại bên trong phát ra bùm bùm bùm bùm bá bá nổ âm thanh. Củi khô uống một hớp nước cùng bọn chúng ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa. Kiệt Tây nói, ân ta nhận thức, ta cùng hắn trước kia đều là thiết huyết lính đánh thuê đoàn thành viên. Thiết huyết lính đánh thuê đoàn, Lục Đế nói, lão sư ngươi cũng đã làm lính đánh thuê. Kiệt Tây cười nói, đúng vậy, ta là chiến sĩ, khả không giống ma pháp của ngươi sư tốt như vậy tìm việc làm. Không đi đường lính đánh thuê lời, rất khó sống sót, đừng nói nuôi gia đình. Củi khô không nói một tiếng ăn thịt nướng, nghe bọn họ nói chuyện. Kiệt Tây nói, khi đó ta loại 17 phân đội, hắn tại đệ tứ phân đội, vốn ta cùng hắn không phải rất thuộc, sau này lại bởi vì một cái sự khiến chúng ta đã đánh nhau. Chuyện gì à, sẽ khiến các đội viên lẫn nhau đánh nhau. Đào Nhạc Tư hỏi, là giảm biên chế. Củi khô đột nhiên lạnh lùng chen vào một câu. Kiệt Tây nhìn đến hắn, hắn vẫn tại cúi đầu miệng lớn mở mồm to ăn thịt nướng. Giảm biên chế, Lục Đế kinh ngạc nói. Lính đánh thuê đoàn cũng sẽ giảm biên chế. Vì cái gì, vì cái gì, hừ, Kiệt Tây cười một tiếng. Ngươi cho rằng thiết huyết lính đánh thuê đoàn là các ngươi tiểu hài tử làm mọi nhà rượu đùa cái loại này sao? Đoàn bên trong mỗi tháng là muốn cấp cho đoàn viên phát ra tiền lương, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng vì sống sót vẫn là rất trọng yếu. Khi đó thiết huyết lính đánh thuê đoàn vừa mới thăng làm A cấp lính đánh thuê đoàn, một thời gian mộ danh tìm nơi nương tựa tới người chen chúc mà đến, làm cho lính đánh thuê đoàn mở rộng tốc độ quá nhanh, lính đánh thuê kết cấu hệ thống đừng được cồng kềnh. Hơn nữa lúc ấy đoàn bên trong hủ bại quá nặng, rất nhiều căn bản không có thực lực gì người liền vào đoàn phí cũng không giao liền bị thân bằng hảo hữu kéo vào được, tài chính nhất thời gánh nặng không đến, cho nên đành phải tiến hành giảm biên chế, mà tối không hề gì dùng chiến sĩ liền trở thành trước hết bị cắt nhân viên. Lục Đế Dương giật mình miệng nghe, đây là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân chính lính đánh thuê đoàn A, còn sẽ có tài chính, hệ thống gì gì đó, như vậy tránh quy. Hắn nhớ tới bản thân gia nhập lính đánh thuê tổ chức so sánh với lão sư gia nhập thiết huyết lính đánh thuê đoàn cảm giác thật sự xem là tiểu hài nhi đang đùa. Kiệt Tây nói, đương nhiên, lính đánh thuê đoàn bên trong mỗi cá nhân làm xong nhiệm vụ 1-4 muốn giao cho lính đánh thuê đoàn bên trong, dùng cam đoan lính đánh thuê đoàn bình thường hoạt động. Tại đây bao gồm nơi đóng quân, tình báo, hậu cần bảo đảm đẳng. Đợi, mấy cái này cũng phải cần tiền mới có thể vận chuyển. Muốn lên giao 1-4, đây không phải là còn không bằng bản thân một người làm một mình thôi, này làm sao hội? Sẽ, tốt lắm, Lục Đế hỏi, Kiệt Tây lắc đầu, không, không phải như ngươi nghĩ. Đầu tiên dựa theo lính đánh thuê công hội quy củ tại lính đánh thuê đoàn cấp bậc trong phạm vi cấp thấp lính đánh thuê có thể tiếp thu cao nhất đẳng cấp nhiệm vụ. Nói thí dụ như thiết huyết lính đánh thuê đoàn là A cấp, ngươi là C cấp lính đánh thuê, có thể vượt cấp tiếp thu A cấp trở xuống B cấp lính đánh thuê nhiệm vụ, B cấp nhiệm vụ khen thưởng cùng C cấp nhiệm vụ khi xuất ra chênh lệch không phải là 1-4 đơn giản như vậy, hơn nữa còn có công điểm bên trên chênh lệch. Tiếp theo, tại thiết huyết lính đánh thuê đoàn bên trong có chuyên môn phụ trách hậu cần bảo đảm bộ môn, đoàn viên ở nơi này tiêu phí sẽ là đối ngoại 50, tại đây cũng bao gồm vật phẩm giữ gìn sửa chữa sở phí cùng với nữ nhạc. Lục Đế lại hỏi, nữ nhạc là cái gì? Đào Nhạc Tư che lại nàng miệng, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói gì đó. Lục Đế mắc cỡ đỏ mặt, nguyên lai là cái kia nha. À, đúng vậy, liền là cái kia. Kiệt Tây nói, chỉ là mấy cái này cũng đầy đủ khiến những kia bọn lính mất chỉ huy giải rác binh su chi nhiệm vụ. Hơn nữa, nếu ngươi tháng này không hoàn thành một kiện nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ đạt được không đủ tiền sinh hoạt dùng, đoàn bên trong cũng sẽ cho ngươi một bộ phận tiền, cam đoan ngươi tháng này cơ bản chi phí. Đào Nhạc Tư gật gật đầu, có cặn kẽ như vậy đủ tổ chức hệ thống, lại là A cấp lính đánh thuê đoàn, người khác tưởng. Nghĩ, người gia nhập trình độ liền có thể nghĩ ra. Kiệt Tây nói, đúng vậy, cái này cũng đưa đến lần đầu tiên giảm biên chế bắt đầu. Giảm biên chế quy tắc rất đơn giản, cường giả lưu lại, kẻ yếu đi, mà ta rút đến đối thủ chính là hắn. Củi khô đem ngón tay bên trên du bọt liếm sạch sẽ uống một hớp nước, lại cầm lấy một khối thịt nướng ăn, giống như vĩnh viễn cũng ăn không đủ no bộ dáng. Lục Đế nhìn thoáng qua cái này gầy teo người, hỏi. Kết quả cuối cùng là, ta thắng, hắn thua. Kiệt Tây thở dài, sở dĩ hắn bị phát ra một khoản phân phát phí, ly khai thiết huyết lính đánh thuê đoàn. Củi khô đấm đấm ngực nuốt xuống nghẹn khối thịt nói. Kiệt Tây, còn nhớ rõ ta lúc gần đi nói qua cái gì sao? Ân, ngươi nói ngươi sẽ còn trở lại, đến lúc đó đi sẽ là ta. Kiệt Tây nhìn đến hắn, ngươi bây giờ là muốn hướng ta khiêu chiến sao? Củi khô lắc đầu. Không, ta đã gia nhập cái khác lính đánh thuê đoàn, thiết huyết cái kia địa phương ta lại cũng không muốn đi. Nga, Kiệt Tây rất có chút ít kinh ngạc, ta nhớ được ngươi trước kia nhãn giới rất cao, không phải rất tốt lính đánh thuê đoàn tuyệt sẽ không gia nhập. Ngươi bây giờ là tải. Củi khô vừa ăn thịt vừa nói. Một cái không có danh khí gì xê lính đánh thuê đoàn, Lam Thập Tử. Hắn chỉ vào ngực Tiền. Trước, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lam Thập Tự đồ án. C cấp, ngươi cương nhiên tuyển chọn một cái C cấp lính đánh thuê tổ chức sẽ không là lâm thời điểm dừng chân đi. Không phải ta dự định tại cái này đoàn thể bên trong trường. Dài, can, khô, Kiệt Tây sờ soạng cằm hồ cạn. À, này cũng có chút ý tứ. Ngươi sao, giống như thành đệ tử chăm sóc người. Củi khô hỏi lại, Kiệt Tây tự giễu cười cười nói. Ân, ngươi đi rồi về sau ta liền thành nhóm thứ hai bị cắt thành viên. Sau này kinh người quen giới thiệu, đến Khố Lam Đinh học viện làm một chỉ chính thức công chức. Thật sự là khiến người ngoài ý đây. Củi khô thịt cười ra không cười nở nụ cười âm thanh. Chẳng qua Khố Lam Đinh đãi ngộ cần phải cô sai đi. Ân, còn có thể sống được đi. Cắt ngươi nói lời nói thật đúng là không thể để cho người tin tưởng. Củi khô nói, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Lam Thập Tử. Lúc ấy ngươi tại thiết huyết thời điểm có thể cũng coi là một gã mãnh tướng đây, lãng phí ở trường học bên trong đáng tiếc đi. Kiệt Tây lắc đầu cười nói, ngươi là đến đào người sao? Đã quên nói cho ngươi biết ta đã thành gia, hài tử cũng có thể bên trên đường phố đà tương du. An định lại a củi khô than thở một tiếng, giống như có đầy bụng bi thương tâm sự. Kiệt Tây cũng hỏi, ta cũng rất tò mò, ngươi làm sao sẽ biến thành cái này bộ dáng? Ta nhớ được ngươi trước kia. Trước kia còn khỏe mạnh a, củi khô trong mắt hiện lên một ít ý sợ hãi, lại thở dài. Không có việc gì, bị một cái ma quỷ làm hại chẳng qua sẽ không chết, đừng nói nữa. Lão bằng hữu đã lâu không gặp, có rượu không có, mời ta uống. Hét, một hũ đi, ha ha, xấu hổ, nước liền có, rượu liền không có biện pháp. Xét đánh, buổi tối ngừng lời tiếp tục đổi mới. Không ngừng cũng chỉ có ngày mai bổ sung, cách chương.